Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 61, độ kiếp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính cây quạt đã đem toàn bộ uy lực của đạo lôi thứ 91 cắn nuốt sạch sẽ, cứu về được Gilgamesh một cái mạng. Tưởng chừng như mọi chuyện đã xong, bất quá mây đen vẫn không tán đi, tia sáng chữa trị cũng không có chiếu xuống mà là tiếp tục ngưng tụ thêm một đạo lôi nữa. Gilgamesh, Ninh Nguyên, Zoekero cùng chúng tinh linh. Nguyên Nguyên, không phải cậu bảo chỉ có 91 đạo thôi sao, là tớ đếm sai rồi hả? Kero kẽo kẹt quay cổ nhìn về phía Ninh Nguyên, cái này không thể trách tớ, là cái tên ngu đần kia chọc giận Kiếp Vân. Phải biết Kiếp Vân là sinh ra linh trí, giờ nó muốn đánh thêm 3 hay 4 đạo nữa cũng không ai cản được. Ninh Nguyên cũng thật hết chỗ nói rồi, đây coi là tự gieo gió gặt bão đi, lúc này cũng không có ai đi thương tiếc cho cái tên chuyên môn tìm đường chết kia cả. Bất quá, may mắn là Gilgamesh đang cầm cây quạt của Ninh Nguyên, 4 đạo lôi kiếp sau đánh xuống cũng không gây tổn thương gì cho hắn, trái lại lôi kiếp bị cây quạt hấp thu rớt. Bởi vì cây quạt là một trong từ thuở sơ khai thập tam món trung cực thánh khí, bảo vật đứng ở đỉnh cấp bậc trong toàn bộ vũ trụ bao la này, dù có là thần Kiếp Vân cũng vô tư chống đỡ được, chứ đừng nói lôi kiếp nho nhỏ này. Còn vì sao từ ban đầu Ninh Nguyên không đưa ra cây quạt, đơn giản với hai mục đích. Một là khiến cho căn cơ của Gilgamesh vững chắc hơn, và hai chính là trả thù tư cái tên chết tiệt này chuyên môn muốn trộm lụm đi cây quạt của cô với cái lý do củ chuối, gì mà nói bảo vật phải được để trong bảo tàng của hắn, thật đúng là tên thiếu đánh a yêu thiếu đánh giờ bị lôi đánh cái cho đủ. Sau lôi kiếp ánh sáng chữa trị buông xuống đem vết thương trên người Gilgamesh đều chữa trị hết. Nhưng lôi kiếp vẫn không tán đi, lại tiếp tục ngưng tụ lôi điện chuẩn bị cho đợt kế tiếp. Ninh Nguyên mau chóng để rơi lôi Gilgamesh ra, đem Yato Kamui ra và ném cho hắn cây quạt, chờ khi nào trụ đến cực hạn thì đem ra chống đỡ. Kamui cũng rất biết hợp tác, mang theo hơn 10 bình máu cấp B, lại vác cây dù có vài trận pháp phòng ngự do Zirep cùng Claw hợp tác tạo ra, đem cây quạt nhét vào đai lưng mà chuẩn bị nghênh đón lôi kiếp của hắn. Coi như Kamui dù là tên điên cuồng chiến, bất quá chỉ số thông minh còn ở tuyến mà không có dẫm tới vết xe đổ của Gilgamesh đi chọc giận Kiếp Vân. Hắn dựa theo lời của Ninh Nguyên, những tia lôi kiếp ban đầu đều cường ngạnh đi hứng chịu cho tới khi sắp không ổn mới dùng tới trận phòng ngự mà tạm nghỉ ngơi, đến khi trận pháp hỏng mất lại tiếp tục ngạnh đi xuống, vừa dùng bình máu trị thương lại vừa chống lôi kiếp, đến khi ý thức đến cực hạn thì dùng cây quạt chắn lại lôi kiếp. Toàn bộ quá trình coi như Yato Kamui có điều nhẹ nhàng hơn Gilgamesh nhiều, bởi vì khát vọng cường đại cùng muốn tìm kẻ mạnh đối chiến mà tinh thần của Kamui cứng hơn rất nhiều so với Gilgamesh, chống đến đạo lôi cuối cùng vẫn giữ được ý thức dù không dùng tới cây quạt của Ninh Nguyên để chống đỡ. Kamui sau khi được ánh sáng chữa trị trực tiếp ngã vật ra nền đất bẩn mà nhắm mắt luôn, mặc kệ Duê có vác hắn mang đi cũng không muốn nhúc nhích một chút nào, cơ thể rất là sảng khoái nhưng tinh thần cũng rất mệt mỏi a. Người kế tiếp lôi kiếp lại là Sesshomaru, bởi vì phải toàn lực đối kháng lôi kiếp mà hắn trực tiếp biến trở về nguyên hình là bạch khuyển khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, Ninh Nguyên không đem quạt đưa cho Sesshomaru, cô biết yêu tộc sức phòng ngự rất mạnh, huống chi trên một bên lỗ tai của Sesshomaru có chiếc bông tai khắc trận pháp phòng ngự của Claw, cũng không tính đến mức nào, chỉ cần căng qua lôi kiếp thì đảm bảo sẽ lột xác. Yêu tộc khác nhân loại chính ở điểm này, chỉ cần cường chống mà vượt qua toàn bộ lôi kiếp thì sẽ hoàn toàn lột xác, sức mạnh càng mạnh hơn rất nhiều. Ninh Nguyên lại tiếp tục đứng một bên chờ Sesshomaru bắt đầu độ kiếp, nhưng ngay lúc này cô lại nghe tiếng người gọi mình liền quay đầu lại xem. Nguyên tỷ, Nhã Lam từ phương xa, đang lái một chiếc xe mô tô chạy tới gần. Bởi vì không an tâm mà trộm lấy xe trốn ra khỏi căn cứ, bám theo hướng mà cô nhìn thấy Kero bay đi, khoan thai tới chậm mà nhìn thấy Ninh Nguyên bình an mới thả tâm đang treo xuống. Chỉ có chính mắt nhìn thấy cô mới thật sự an tâm. Đối với Ninh Nguyên, cô đều quý trọng hơn cả mạng của mình, lo sợ Ninh Nguyên, người chị xem cô như em gái ruột này xảy ra chuyện, nếu có chắc cô sẽ hóa điên mất. Đối với cô, chính Nguyên tỷ là người đã cho cô một cuộc hồi sinh mới, một cuộc sống mà cô hằng mơ ước tới, cho nên cô sùng kính Ninh Nguyên còn trên hết thảy mọi thứ bao gồm cả cái mạng của mình. Sao em lại ra khỏi căn cứ một mình, nguy hiểm lắm đấy biết không hả? Ninh Nguyên không chờ Nhã Lam kịp giải thích gì đã nhíu mày chất vấn. Ban đêm ra khỏi căn cứ chẳng khác nào đi tự sát, nhất là người bình thường chỉ có tí thực lực như Nhã Lam càng nguy hiểm. Cô là bởi vì có Kero cùng Duê, huống chi lúc đi là bay ra ngoài nên độ an toàn cao hơn rất nhiều so với Nhã Lam dùng xe mô tô địa hình rời khỏi căn cứ mà chạy tới nơi này. Tính khoảng cách cũng mất đến gần 2 giờ liên tục chạy xe hết tốc độ tới, thật đúng là quá liều mạng. Nhã Lam là biết bản thân mình sai trước cũng không dám cãi bướng mà chấp nhận cúi đầu nhận lỗi trước. Chậc, bỏ đi, đã tới thì cùng ở lại đi, em đói bụng không? Ninh Nguyên mắng thì mắng, vẫn là không tức giận lâu mà đem Nhã Lam kéo tới cái thảm lớn đang nằm hai con cá mặn Gilgamesh cùng Yato Kamui kia mà ngồi xuống. Từ trong không gian lấy ra chút điểm tâm cùng nước trái cây cho Nhã Lam, Kero thấy vậy cũng ghé qua ăn ké. Duy cũng đi theo ngồi xuống cùng chờ, dù sao hiện tại mới là tinh linh thứ ba đang độ kiếp, ước tính mỗi người mất chừng gần một giờ để chuẩn bị và độ kiếp cùng chữa trị, xem ra đêm nay tới sáng mai khỏi cần ngủ rồi. Chờ đạo lôi 91 đánh xuống, Sesomaru đã hoàn toàn kiệt sức mà ngã ầm ra đất, trên cơ thể đều là một đám máu thịt mơ hồ, lông trắng đều bị đốt đến cháy khét, không có chỗ nào lành lặn. Chờ ánh sáng chữa trị cơ thể của hắn xong, dường như bản thể đã to lớn gấp 3 lần lúc ban đầu, sau đó Sesomaru lại xúc nhỏ bản thân thành chó nhỏ mà nhắm mắt nghỉ ngơi luôn, mặc cho Ninh Nguyên chạy qua ôm lấy. Hắn bây giờ chẳng còn tinh thần mà biến trở lại thành hình người nữa, giữ nguyên hình mà nghỉ ngơi. Người kế tiếp ra chính là Zireb Ranil, bởi vì là ma thể mà khiến cho kiếp vân ngày càng dày đặc và tích tụ lôi điện càng cường đại hơn cả 3 đợt trước. Ninh Nguyên cũng lo lắng mà đem hết bình máu cùng quạt cho Zireb, cầu là hắn vẫn chống qua được lôi kiếp này, nếu không chắc từ giờ khỏi ra không gian luôn, vì mỗi lần ra đều phải nhận lại lôi kiếp càng cường đại hơn mà đánh tới. Bởi vì tu ma giả luôn là cái gai trong mắt của các loại kiếp vân, tu hành thì dễ nhưng có hứng chịu nổi khảo nghiệm của lôi kiếp hay không thì hên xui rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bởi vì có Zireb, Kaname cùng Zero là ma thể, dẫn tới lôi kiếp sẽ đáng sợ hơn rất nhiều so với các tinh linh khác. Mà quả thật như thế, đạo lôi đầu tiên đánh tới trên người Zireb đã to bằng miệng chén rồi, còn mạnh hơn cả phần lôi kiếp của Gilgamesh đã hứng vừa rồi. Zireb cũng là đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, bắt đầu căng cơ thể điều động ma lực trong người mà chống lại lôi kiếp. Cách chương.